lòng thương xót của ta là phần vinh vĩ đại. Mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không có một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi vô, mời khen Chúa. Đây có ai ăn thịt chiên bao giờ chưa? Có ai thấy con chiên bao giờ chưa? Thấy chưa? Kiểu à? Chiên con kiều có thấy chưa? Thấy rồi chứ phải không? Hồi xưa thì mình không thấy, hiếm, còn bây giờ thì thấy rồi. Rồi người ta còn nuôi chiên nuôi kiều, rồi người ta còn làm thịt chiên thịt kiều, có quán gì ở đường Trần Quý Cáp, chiều vàng gì đó, thịt chiều nướng, kiều nướng biết không? Kiều nướng kiểu Nga đó, ngon lắm, ăn chưa? Như con chiên thì lành bị đem đi xén lông làm thịt. Chúng ta nghe ở trong sách Jeremiah nói rằng: Đức Chúa báo cho tôi và tôi đã biết, bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Chúa cho Jeremiah thấy được cái âm mưu của người ta muốn hãm hại mình. Khi biết được âm mưu của người ta muốn hãm hại mình, thường thì chúng ta làm gì? Khi ta biết ta muốn hại mình làm gì? Đề phòng, hoặc là mình hả? Người ta muốn hãm hại mình thì mình làm gì? Hại người ta trước thì sao? Trời, tránh đi, nhát nhút nhát như vậy, phải không? Trong cuộc đời này mà khi mà người ta biết rằng mình biết là người ta sắp hại mình, cái người mà khôn ngoan tính toán, tại vì mình có trốn đi thì nó cũng tìm nó hại mình mà. Người ta đã tìm hại mình thì chạy đâu cho thoát, đó gọi là tìm hại đó mà. Ở đây không thấy nó tìm chỗ kia, đây không thấy nó tìm chỗ đó, nó tìm để nó hại cho bằng được. Trên cái người mà cao tay hơn, cái người mà bản lãnh hơn, cái người mà ở đời này mà cũng thuộc lại một dân chơi thứ thiệt á, anh tìm hại tôi thì tôi trước tiên là tôi phải chơi anh trước, chơi anh trước. Chỉ có cách đó mình mới thoát thôi. con mình càng chạy nó càng đuổi, càng chạy nó càng đuổi. Đấy là cách xử sự khôn ngoan của thế gian. Khi tôi biết rằng anh đang có âm mưu hại tôi thì tôi phải đi theo dõi coi cái âm mưu của anh là như thế nào, rồi tôi mới tương kế tự kế, đúng không? Tôi mới dùng gậy ông đập lưng ông, hoặc chăng là tôi giả vờ tôi rút lui, tôi giả vờ tôi chịu thua, tôi trốn tránh, nhưng là để tôi cho anh không kịp, không có đề phòng, tưởng rằng là thua rồi, tưởng rằng đối phương là buông súng rồi, sợ rồi, tôi mới cười, tôi đắc thắng. Và chính tôi lúc đang đắc thắng tôi cười đó thì thấy bỗng một cái dao nó dí ở sau lưng tôi, một cái mũi súng lạnh ắt dí vào gáy. Đang cười đắc thắng thì thường khi người ta biết rằng có người hại mình, dĩ nhiên là họ phải đề phòng, mà cái cách đề phòng tốt nhất là cách phải tìm cách hại cái kẻ hại mình, đúng không? Chỉ có cách đó mới thoát thôi, tại vì nó đã tìm nó hại anh chạy đâu cho thoát, đúng không? Anh chạy đâu cho thoát thì việc chỉ có cách tôi thoát là tôi hại anh, thế thôi, vậy thế thôi. Thì Chúa cho Jeremiah biết rằng kẻ thù sẽ hãm hại Jeremiah, thì Jeremiah phản ứng thế nào thưa anh chị em? Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi xén lông làm thịt. Chúng ta thấy những con chiên, con cừu, con trìu nó hiền lắm thưa anh chị em, nó cả đàn nó cứ đi, con chiên đầu đàn nó đi theo thì cả đàn nó đi theo như vậy, con đầu nó rớt xuống cả đàn sau nó cũng rớt xuống. Nó bị bắt thì cả đầu nó cũng chui hết vào rọ, nó chẳng chống cạnh cự gì hết. Rồi anh chị em thấy, nếu mà coi phim mình thấy là những con cừu mà lúc mà nó lông nó dày nó đó thì người ta đem đi xén lông, lấy lông để làm gì? Đấy, mấy bà này chứ còn gì nữa, áo của mấy bà rồi khăn rồi cái thứ đó là bằng lông cừu đó, mắc lắm. Thì họ xén sạch hết cái lông của nó đi, nó cũng cứ để yên cho người ta xén, xén xong rồi ít sau nó lại mọc lên, nó không có. Ta thấy con chó mà xén lông nó tròn, cắn nó sủa liền, đúng không? Con mèo nó tròn không? Mà con mèo hiền như con mèo trên tay anh, đụng vào nó cắn chết đấy à, nó cào chết đấy à. Nhưng mà con cừu không, nó cứ như thế. Thế thì người đời, người thế gian nhìn vào những người mà theo Chúa thì thấy đúng là người khởi dạy, y như là các thánh tử đạo bị đem ra hành hình, không một lời phản kháng, không một lời kêu ca, không một lời trách móc, không một lời chửi rủa hay là hận thù, vẫn lặng lặng để cho họ đem đi xén lông làm thịt. Họ hành hình như thế nào, chuyện của họ. Chúng ta thấy những người đi theo Chúa đôi khi mình trở thành khờ là như vậy. Tôi có khả năng tôi trả thù chị chứ, tôi dư sức tôi chơi lại anh chứ, nhưng mà vì tôi là con của Chúa cho nên tôi chấp nhận như vậy. Người đời nhìn tôi như là người khờ, tôi chả cãi gì. Người ta muốn nói tôi là thế này, người ta muốn nói tôi là thế nọ, người ta muốn nói tôi là thế kia. Thế gian mà, có miệng họ nói chứ, sao mình cấm được. Có khi mình càng phản kháng bao nhiêu thì người ta càng nói bấy nhiêu, người ta càng chống mình bấy nhiêu. Tôi nói thôi kệ, cho người ta nói chán rồi, người ta cũng phải thôi chứ. Nghe nói mãi, thì mình nói với một đứa mà cứ nói chửi nó hoài, nó cứ chơi ra, anh chị em còn muốn nói gì nữa không? Không, nếu mình đấm vào cái bao cát, đấm vào bao cát ra thì nó phản kháng lại, mình còn đấm mình cứ đấm, nhưng mà đấm vào cái bao bông gòn nó bấm cứ tuột đi thì đâu có gì là hứng gì để mà đấm nữa. Bông gòn nó nhẹ tênh mà cứ đấm nó cứ tuột đi, đấm cứ tuột đi, đấm cứ tuột đi, mà muốn đấm. Thế thì người ta bảo tại sao cha không nói, mà cái nói làm gì hả? Cho nên là tôi chả có bao giờ thích ai mà cứ chạy lại, thưa cha, ta nói cha thế này, ta nói cha thế kia. Rỗi hơi mà tôi nghe chuyện đó là chi cho nó mệt. Tôi cảm ơn sao, nhưng mà thôi đừng có đến nói tôi những chuyện đó. Vì sao cha không đỡ người ta thế này thế kia, kệ người ta có miệng người ta nói, người ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những lời nói, về những cái thái độ, về cử chỉ của người ta, và chính mình cũng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái phản ứng của mình. Đừng quên chuyện đó, mình phản ứng như thế nào, ta đong đâu nào thì Chúa cũng đong lại cho ta bằng đâu ấy, chứ đâu phải là mình muốn phản ứng sao phản ứng. phải tập cái phản ứng của con chiên hiền lành bị đem đi săn lùng làm thịt, không một lời kêu ca phản kháng. Nhưng mà mình biết rằng là Chúa biết chuyện đó, Chúa biết, Chúa cho phép nó xảy ra thôi cả. Cho nên là chị em đừng có rảnh rang mà cứ đi buôn chuyện, cứ thích đi nghe xì xào xong rồi lại khó chịu, khó chịu rồi không chịu nổi lại đi nói, rồi đi nói lại cho những người đó. Họ đã không, họ đã muốn yên rồi cứ để cho họ yên đi. Tại sao cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng là sao? Mình cứ làm cho nó phải lung lay làm gì? Ta đang sống yên hàn, vợ chồng ta đang yên hàn với nhau, mình đến đây đây bà không nghe anh ấy bị sao không? Anh ấy là cái này là ấy lắm ấy. Ê, tự nhiên là cái nhà đang yên hàn, cái tự nhiên nói vậy, cái phụ nữ là vốn là hay nghi ngờ, vốn là hay nghi ngờ, đang nghi mà tự nhiên cứ nghe một cái người nói, cái là một người nói thì không sao, người thứ hai nói bắt đầu chắc có vấn đề, người thứ ba không có lừa làm sao có khói, oan ức gì mà phân bua mãi, gái hay em đừng là gái yêu chồng. Đó là đổ cửa đổ nhà tan nát cái gì, đốt nhà người ta. Mình hay đốt nhà người ta bằng những cái chuyện không, không có chấp nhận là sao mà chị hiền ấy, sao mà chị như con chiên hiền lành ấy. Họ sống lời của Chúa thì hãy để cho họ sống lời của Chúa. Chỉ có ma quỷ nó mới không muốn cho người ta sống lời của Chúa thôi. Cho nên nó thấy người ta hiền lành ấy, là nó bắt đầu nó chọc lên cho người ta điên đi, chọc cho người ta điên lên. Cho nên là Chúa ban cho tôi, Chúa cũng bảo vệ, Chúa bảo vệ, tức là không để cho những cái mũi tên nó bắn vào mình. Quán đâu bắn rồi tôi chả bao giờ phải nghe cái chuyện đó. Muốn viết thì viết, mà không thể viết mình lên trên đó là mình sướng à? Không thể nói gì đến mình thôi được rồi, để mình yên thân là được rồi. Chúa bảo vệ mình, Chúa bảo vệ mình để mình không phải nghe cái đó, để cái tin đó nó cứ đến, nó cứ giống như là mũi tên nó bắn vào cái da nó trượt đi, nó không xuyên ra được, nó cứ trượt đi, nó trượt đi. Thì Chúa bảo vệ mình bằng cái đó, mình càng hiền bao nhiêu thì Chúa càng bảo vệ mình bấy nhiêu. Và Chúa nói với Faustina rằng nếu mà ta không cho phép vậy thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con được. Cho nên đâu đâu có gì đâu phải sợ. Thưa anh chị em, ở chỗ khác Chúa nói Faustina thế này, chỗ khác Chúa nói Faustina này: ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì, cha luôn luôn ở với con. Tất cả những kẻ nghịch chỉ có thể làm hại con đến mức độ cha cho phép mà thôi. Rõ không? Tất cả những kẻ nghịch chỉ có thể làm hại con đến mức độ cha cho phép mà thôi. Con là nơi cư ngụ và là nơi nghỉ ngơi thường xuyên của cha. Vì con, cha đã kiềm chế cánh tay trừng phạt. Vì con, cha chúc lành cho thế giới. Đó, vì con nghĩa là sao? Vì mình tín thác vào Chúa, vì mình hiền lành như con chiên, vì mình cầu nguyện cho thế giới bằng những hy sinh, những đau khổ của mình, mà Chúa chúc lành cho thế giới và Chúa kiềm chế cánh tay trừng phạt của Chúa. Và ngay lúc đó thì Faustina cảm thấy thần trí của mình ngất ngây không sao tả xiết. Và chị viết như sau trong nhật ký số 432: tôi cảm nghiệm một ngọn lửa trong tâm hồn. Tôi cảm thấy các quan năng ra như chết và không còn biết những điều đang xảy ra chung quanh. Tôi cảm nhận ánh nhìn của Thiên Chúa đang xuyên thấu từng thớ hữu thể của tôi. Tôi ý thức về sự cao cả của Thiên Chúa và tình trạng đớn hèn của mình. Một nỗi đau lạ thường thấu nhập linh hồn tôi, xen lẫn một niềm vui không gì sánh được. Tôi cảm thấy bất lực trong vòng tay ấp ủ của Thiên Chúa. Tôi thấy mình ở trong người và được tan hòa trong người như một giọt nước ở giữa đại dương. Tôi không sao diễn tả được những gì đang xảy ra trong lòng. Sau một lúc tâm nguyện như vậy, tôi nghiệm được sức mạnh và năng lực để thực hành những nhân đức khó khăn nhất. Tôi cảm thấy chán ngán với tất cả những gì thế gian coi trọng. Tôi cảm thấy chán ngán với tất cả những gì thế gian coi trọng. Với chót linh hồn, tôi thèm khát sự âm thầm và khuất tịch. Đấy, thưa anh chị em, chị em có sống, có lúc giây phút nào chị em cảm nghiệm được cái điều đó? cảm nghiệm được và thấy rằng Chúa gần gũi, cảm thấy mình được tan chảy ở trong Chúa, và cảm thấy được rằng là tất cả những cái gì mà thế gian coi trọng đối với mình bây giờ nó chả là gì cả. Chức tước địa vị, muốn làm tổng thống, muốn làm chủ tịch, muốn làm giáo hoàng, muốn làm bề trên, chẳng còn nghĩa lý gì cả. Tất cả những gì mà thế gian coi trọng tôi không còn thấy nó là cái gì cả. Đúng như Phaolô nói, tôi coi tất cả là phân bón, là rác rưởi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Biết là biết cái đó, biết là biết như là vợ chồng biết nhau, mình với ta, ta với mình. Đó, biết là biết như vậy thôi chị em. Được chìm ngập vào trong Chúa như vậy. Đến lúc đó mình như cái con chiên hiền lành bị đem đi. Họ muốn làm tình làm tội cứ làm đi. Lúc mà tôi hỏi kệ, thế gian họ muốn làm gì thì làm, họ muốn viết gì thì họ viết, họ muốn nói gì họ nói, họ muốn chửi gì thì chửi. Anh em muốn xử sự thế nào thì cứ xử sự, cứ thoải mái mà xử sự, chả sao cả. Vì mình biết rằng có một đấng yêu thương mình, có một đấng bảo vệ mình, có một đấng luôn luôn gắn bó với mình trong từng phút giây. Có đấng ấy là đủ cho mình rồi. Cho nên mọi cái mà thế gian cho là trọng vọng, là cao trọng cũng chẳng là gì. Mà ngay cả cái thế gian cho là hèn hạ, là rốt cùng nhất cũng chả là gì đối với mình. Vì hai cái đó, cái lớn nhất của thế gian và cái thấp nhất của thế gian trước mặt Thiên Chúa nó cũng chả là gì cả. Cho nên anh chị em, khi mà đến với lòng thương xót Chúa đó, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó, mình xin được cái đức ơn đó, xin được cái ơn mà mình dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa là dìm như vậy đấy. Chúa bảo là 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, là cho mình cảm thấy được rằng là Chúa là tất cả rồi, Chúa bây giờ còn không còn khao khát một cái gì trên cuộc đời này nữa. Cho nên là những hòn tên mũi đạn nó bắn lên mình thì nó cũng rớt xuống thôi à. Nó rớt xuống thôi à, thưa anh chị em. Vì Chúa nói phút ra rằng người ta chỉ hại con trong mức độ cha cho phép mà thôi. Vậy thì những cái gì mà nó xảy đến với chúng ta, những đau khổ, những thử thách, những gian nan, những ức hiếp, những hà hiếp, những oan trái, là Chúa cho phép đến mức độ đó thì nó xảy đến. Thưa cha, tại sao người này được sướng như thế này mà người này bị khổ như thế này? Tại sao? Trả lời. Tại sao cũng hay con này mà con này thì nó được như thế này, còn con này nó bị như thế này là sao? Trả lời. Trả lời. Phải trả lời được câu hỏi đó chứ. Người ta hỏi mình thì trả lời sao? Tại sao? Lại số phận con người. Lại cái bài hát gì đó. À, số phận con người... cuộc đời đen đỏi đó. Cái đó sự có người trong cái bài hát gì nhỉ? Nên đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới, anh thảo rồi anh lại xé em ơi. Bơi đi ơi. Số phận con người đồng tiền sấp ngửa. Coi câu số phận con người đồng tiền sấp ngửa. Chắc mình tôn giáo, người có đạo mà lại tin vào cái số phận con người đồng tiền sấp ngửa là chết rồi. Người ta cứ tung đồng tiền lên sấp ngửa rồi đoán, sấp thì thế này, ngửa là thế kia. Phải nói như thế này. Chú biết hai đứa này. Chú thương hai đứa ấy bằng một tình yêu như nhau, bằng một tình yêu như nhau, nhưng mà cách thức biểu lộ thì khác nhau. Biết rằng con này nó cứng, cho nên là nó chịu đựng được nhiều thì thử thách nhiều, cái mức độ mà nó còn chịu đựng được. Nhưng mà con nhỏ này nó yếu lắm, mới thử một tí là đã lung lay rồi. Thôi thử nó vừa vừa thôi, thử quá nó chịu không nổi. Cho nên Chúa nói với Thánh Phaolô và Chúa cũng nói với Faustina rằng là ơn ta đủ cho con. Và Chúa nói phút xưa nay rằng cha gửi thử thách vừa mới sức chịu đựng của con. Ấy vậy mà có lúc phút xưa bảo thôi chú ơi con chịu không nổi rồi, chết rồi chú ơi, chết mất, tự tử cho rồi cho nó xong. Nhưng mà Chúa vẫn để cho phút xưa sống được, vẫn để cho phút xưa chịu đựng được. Cho nên ta thấy rằng là khi mà hai con người mà thấy người này thế này người thế kia, thì ta phải hiểu rằng là Chúa biết rằng sức chịu đựng của mỗi người cỡ nào, thì Chúa trao thập giá cỡ đó vừa với sức của mình. Chúa ơi, chịu không nổi nữa. Đúng, sức con người thì chịu không nổi. Nhưng mà Chúa nói Phaolô là ơn ta đủ cho con, ơn ta đủ cho con. Và Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta, nói Faustina rằng ơn ta đủ cho con. Và Faustina sau đó xác tín được rằng là mỗi một người chúng ta đều được Chúa ban cho đầy đủ ơn và đầy đủ sức để mà chịu đựng những đau khổ. Faustina xác tín điều đó. Vì thế mà anh chị em đọc trong Jeremia, mình thấy Jeremia nói rằng phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Cây đương sức là cây đã héo chưa? Cây đương sức là cây đã tàn chưa? Cây đương sức là cây đã khô chưa? Chưa héo, chưa tàn, chưa khô, vậy mà nó chặt đi. Ta thấy sự dữ dội độc ác ghê gớm như vậy. Thà mình làm điều xấu, mình lãnh nhận hậu quả thì không đành chịu, đúng không? Đây cây đương sức có nghĩa là ta đang làm những điều tốt lành, ta đang làm những điều mà đúng, mà ta đang làm những điều mà phục vụ cho Thiên Chúa, phục vụ con người, mà ta đang làm công việc mà Chúa nói là phải đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà cái đương sức như vậy đó, vậy mà ma quỷ, kẻ thù, Satan nó là phải chặt nó đi, chặt nó đi. Có khi cây héo, cây tàn, cây rũ nó có chặt không? Tại sao? Trước sau cũng chết mà chặt làm gì? Trước sau cũng chết mà chặt làm gì? Nó để nó chật đất thiên hạ thôi, cứ để khi nó còn chật đất thiên hạ. Còn cây đương sức, cây đó mới là kẻ thù của Satan, cái đó nó mới đang làm cho Satan bị giật khỏi nó biết bao nhiêu là cái linh hồn khỏe mạnh, giật khỏi tay nó, cho nên nó phải chặt thôi. Chặt như thế nào thưa anh chị em? Loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Như là mức độ mà chu di tam tập, loại nó ra khỏi đất sống, để cho không còn ai nhớ đến tên tuổi của nó nữa. Anh chị em thấy lòng dạ của người nó ác, nó ác cái mức độ như vậy. Nó chặt cho mình chết rồi thôi, nhưng mà còn phải xóa sạch, để không còn ai nhớ đến tên tuổi của nó nữa. Không còn ai nhớ đến Trần Đình Long là cái thằng nào nữa. Phải diệt cho. Không còn ai nhắc đến, không còn ai nhớ đến tên mình nữa thì thôi. Cái ma quỷ nó phải diệt như vậy ấy. Anh chị em thấy không? Mà con người ta đối xử với nhau, đôi khi mình đối xử với nhau theo cách đó. Khi mà mình đã thù hằn ai, đã tức giận ai rồi thưa anh chị em, nó chết mình cũng không muốn để nó yên. Hồi xưa người ta còn là đào mồ đào mả lên cơ mà. Thế chứ? Đó, có những người chết rồi mà nó đâu có tha đâu, còn đau mồ đau mã lên đấy chứ. Cho nên con người ta khi mà ác lòng, mà không có lòng thương xót, thì người ta xử với nhau còn thua cả thú vật. Người với người xử với nhau thua cả thú vật. Anh chị em thấy những cái con chó, nó rất là trung thành với chủ. Anh em có bán nó đi đâu, nó cũng tìm đường nó về đến nhà. Nó tìm đường về đến nhà. Mà có cái ông đó, ông ấy cứu cái con chó đó. Rồi sau đó ông ấy nghèo quá, thì gia đình vợ con mới đem bán cái con chó đi. Thì ông này ông buồn, nhưng mà biết nói thế nào được, bây giờ nó nghèo quá rồi. Thì ông buồn, ông nằm, ông bệnh, không ăn uống gì, thương con chó quá. Thì ít bữa sau thấy con chó nó tìm về được cái nhà ông. Tìm về đến nhà ông. Mà cái con chó này á, là nó bị liệt, nó bị té, nó bị chấn thương cuộc sống, và nó bị liệt hai chân, chứ lúc chỉ có lết đi thôi. Rồi gia đình mới tính là đem nó chôn, nó quăng hay đi. Thì ông ấy thương nó, ông đem nó về, ông ấy chăm sóc cho nó. Từ đó nó trung thành với ông. Rồi đem đi bán, nó lết về. Lúc mà ông ấy chết, đang người ta đưa ông chôn ở nghĩa trang rồi, thì cái con chó nó không ăn uống, không uống gì nữa, và 3 ngày sau dù nó bị liệt như vậy, nó lết bằng 2 cái chân mà nó ra lết được ra tới cái mộ của ông ấy, rồi nó nằm ở đó, nó gục rồi nó chết tại đó luôn, chết tại đó luôn, không ăn không uống gì. Thế thì mình thấy là con chó nó còn có trung thành với chủ như thế, nó còn có nghĩa với con người như thế. Đôi khi con người ghê gớm mức độ mà diệt nó, không cho còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa, và không cho nó có đất sống nữa, gọi là truy đuổi mà đến mức độ mà người ta đã đầu hàng vô điều kiện rồi vẫn không tha, có không? Không còn cho người ta một cái cơ hội, không còn cho người ta một cái đất nào để mà sống nữa. Lòng dạ con người mà anh chị em thấy người đời người ta như thế, nhưng mà trong đạo chúng ta có đối xử vậy không? Có không? Còn tệ hơn, tệ hơn nữa. Tại vì lúc đó dù là người ta là người có đạo, nhưng mà lòng thương xót nó không có, không có lòng thương xót, không cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, cho nên mình xử với nhau không một chút xót thương, xóa hẳn tên tuổi và chặt những con người mà đang là cây, còn đang vững, còn đang khỏe, còn đang trẻ, còn đang làm việc được, chặt đứt. Cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Nhớ, Chúa các đạo binh, Chúa là đứng đầy quyền năng, Ngài công minh khi xét xử. Lúc nào? À, cuối cuộc đời của chúng ta, ngày phán xét, ngày tận thế riêng của mỗi người, cũng như ngày phán xét chung, Chúa là đứng công minh khi xét xử, và Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Tâm là gì? Tim. Can là gì? Gan. Thấu suốt cái tim gan phèo phổi. Ngài nội soi, Ngài siêu âm, thấy hết bề người ta, siêu âm là người ta thấy hết bên trong có gì, đúng không? Phải không? Hoặc là nội soi máy nó đi sâu vào bên trong, nó sụp cái con robot nó nằm, nó đi vào bên trong, nó coi cái bao tử chỗ nào ung thư, chỗ nào bị khối u, chỗ nào cái này khác. Mình nhìn bên ngoài chẳng thấy gì cả, nhìn bên ngoài có thấy gì đâu, giờ đi soi mấy khối u. Thôi đứa bảo thôi chơi, còn không đi khám bệnh nữa được, đi thế nào cũng khối u, không u to thì u bé, không u trước thì u sau, thế nào cũng khó. Giờ nó lại sợ quá, không ngoài dám đi khám bệnh nữa, không có dám đi nội soi, không có đi sơm gì cả, thôi cứ sống vui vẻ cho đến lúc rồi nó chắc ăn. Thế nào nó phát ra ba rồi đi luôn cho nó soi cho rồi, chứ bây giờ mà đi khám thế nào cũng có à. Có thì máy móc bìa nó tinh vi, nó thấy được bên trong những cái tế bào của mình, nó phát hiện được những khối u mà nhìn mắt bình thường không thấy được, nhìn mắt bình thường không thấy được. Vậy thì Chúa là đấng thấu suốt tâm can từng gan tấc là cái gì? Cái mà mình giấu kín nhất là cái gì? Cái ý của mình, cái ý của mình không ai có thể biết được. Ngồi đây trăm người trăm ý, chị nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối mà có chắc là đắm đuối không? Hay là ánh mắt màn hình viên đạn đâu biết được. Có khi ánh mắt màn hình viên đạn nhưng mà thực sự đâu phải đâu. Thì cái mắt nó mới nhậu nó đỏ đỏ chứ không phải đâu. Ví dụ thế. Tôi nhìn bên ngoài mình không biết được. Có khi người ta cười với mình, cười nói với mình thân thớt á. Giê-xu-cha. Ôi nhưng mà lòng dạ họ là sao mình biết được. Sau lưng mình họ nói xấu, nói hành, họ phê phán, họ phê bình chỉ trích, ai biết được. Hoặc có những người trước mặt mình họ cứ lạnh lùng như là băng giá, nhưng mình mới đâu biết được trong tâm hồn của họ. Cha không biết rằng ngày nào con cầu nguyện với cha, cha không biết không? Không, tôi không biết được. Tôi thấy mặt chị cứ lạnh như là đá. Vậy mà ngày nào tôi con cầu nguyện với cha 50 kinh ấy. Mình đâu biết được. Cho nên cái suy nghĩ của con người thầm kín nhất, cái mà không ai có thể phát hiện được, ngay cả bây giờ người ta có cái máy gọi là máy đọc được cái tư tưởng con người, gọi là máy phát hiện nói dối, nó dối cái vua là nó làm một tăng hồi rồi, tự nhiên nó phát hiện cái tần sóng nó dối vậy, đại khái như thế đó. Rồi nó lòi ra mới biết là nó tiến tới đâu thì không biết. Nhưng mà dù sao đi nữa, máy nó không thể nào phát hiện được cái tư tưởng của con người, lòng của con người. Máy nào đo được lòng người không? Nó đo được hết tất cả tim gan phèo phổi của chị, nó thấy rõ hết. Nhưng mà lòng của chị ấy, không thấy được. Nó chỉ thấy bộ đồ lòng của chị thôi, chứ nó không thấy được lòng của chị, đúng không? Máy nào mà thấy được. Nhưng mà Chúa đứng thấu suốt tâm can, Ngài dò xét, Ngài thấu hết. Nhưng mà Ngài không phán xét trước thời buổi, Ngài để cho giờ của lòng thương xót. Nếu mà không giờ công thẳng Chúa ra tay thì chúng ta không còn cơ hội đâu, không còn được ngồi với nhau ở đây để mà chia sẻ như thế này đâu thưa anh chị em. Giờ công thẳng của Chúa ra tay rồi thì lúc đó mỗi người sẽ bị phán xét, xét xử theo những gì ta đã nghĩ, ta đã nói, ta đã làm. Làm sao, nghĩ thế nào, nói gì thì ta phải chịu trách nhiệm và hậu quả về điều đó. Nghĩ xấu phải không? Bây giờ giả bộ cười làm hòa phải không? Không kịp nữa rồi, trễ rồi. Sợ lắm chứ thưa anh chị em, đâu có đùa được. Cho nên là đôi khi người ta nói với tôi là cha cứ nói về lòng thương xót rồi thì làm cho người ta lờn, người ta lợi dụng lòng thương xót của Chúa, rồi người ta cứ phạm tội rồi người ta ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa. Có được không thưa anh chị em? Không đâu, không đâu. Đó là hiểu lệch lạc, đó là hiểu phiến diện một chiều. Tại vì tôi nói với anh chị em thế này này, là hai người mà đã yêu nhau rồi đấy, yêu nhau đến mức độ mà thấu hiểu rồi, có nỡ nào mà hại nhau không? Có nỡ nào nói xấu nhau không? Không thể được, tôi không thể làm điều đó vì tôi làm điều đó là em buồn. Cho nên chết thì chết, tôi cũng không muốn làm cho em buồn. Phải mức độ như vậy mới là tình yêu chứ. Thế thì khi mà mình nghiệm thấy rằng là con là người tội lỗi như vậy mà Chúa thương xót con như vậy thì không thể nào mà con có thể làm tội để mà cho Chúa buồn nữa. Vì Chúa yêu thương con quá. Còn nếu mà tôi chỉ vì sợ Chúa đó, thì có một lúc nào đó mình không sợ nữa. Phải không? Lúc mình liều rồi thôi, đã chót thì cho chết luôn, đã phóng lao thì theo lao luôn, đã uống một chai rồi mới đầu còn sợ, thôi Chúa phạt, nhưng mà vô ba hai chai rồi còn sợ Chúa nào đâu. Ông trời thì cũng trời sập cũng như đất mềm thôi chứ có gì đâu, vô rồi mà đâu có sợ gì nữa. Nhưng mà khi mình cảm nghiệm được lòng Chúa yêu thương mình thì lúc đó mình không có nỡ một ý nghĩ, một lời nói nào mà làm cho người yêu mình buồn. Lúc đó mình sẽ phải: khi người yêu tôi khóc, trời chứng răng sầu, cho từng cơn mưa gió bay bay trong hồn. Mình chỉ sợ rằng khi người yêu tôi khóc thôi. Sợ người yêu tôi khóc lắm, sợ Chúa của tôi phải khóc lắm, sợ Chúa của tôi phải buồn lắm, sợ Chúa của tôi phải lo lắm. Cho nên là khi mà người yêu tôi khóc thì trời cũng giăng buồn, khi mà Chúa của tôi khóc thì trời giăng buồn lắm. Cho nên tôi không thể nào, không bao giờ, không muốn làm cho Chúa tôi phải buồn, phải khóc, phải lo, phải sợ vì tôi. Vậy thì làm sao mà bảo rằng là mình lợi dụng lòng thương xót của Chúa được, phải không? Làm sao mình bảo là mình càng phạm tội để mà Chúa thương xót mình được? Làm gì có chuyện đó, đúng không? Mình càng nghiệm thấy lòng thương xót Chúa bao nhiêu, con còn muốn phạm tội nữa không? Còn dám nữa không? Còn thích nữa không? Không. Vì thấy Chúa thương tôi quá rồi, Chúa thương tôi quá rồi. Ấy vậy mà Chúa đến làm cho con người ta phải đặt lại vấn đề, phải đặt lại vấn đề như bài tin mừng chúng ta nghe: vậy vì người mà dân chúng đâm ra chỉ rẽ. Chúa nói ta đến không phải đem bình an mà đem chia rẽ, đem gươm giáo. Có nghĩa là trước Chúa người ta phải có thái độ dứt khoát lựa chọn: một là sáng hay là tối, một là sống hay là chết, một là thiện hay là ác. Cho nên những người chọn cái điều ác thì chống lại Chúa vì Chúa là thiện, những người chọn bóng tối thì chống lại Chúa vì Chúa là ánh sáng. Và bạn chọn ánh sáng tức là bạn chọn Chúa, còn cô này chọn bóng tối tức là chọn Satan sư dữ, thì hai người ấy sao? Chống nhau thôi, chống nhau thôi. Người này thì bảo nhậu, người kia bảo, người này bảo ngoại tình, người kia bảo, người này bảo là ăn trộm, người kia bảo, chống nhau thôi. Cho nên trước Chúa người ta bắt đầu chia rẽ. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem, trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác thì nói: ông này là Đấng Kitô. Bắt đầu họ nhận ra Chúa là Đức Kitô. Họ nhận ra Chúa đúng là một vị ngôn sứ được Chúa Cha sai đến. Họ nghe lời Chúa nói, họ thấy việc Chúa làm, họ tin nhận. Nhưng mà lại có những người khác lại nói rằng: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Những người mà họ có thành kiến, họ đã có thành kiến rồi, thì có làm gì, có nói gì họ vẫn cứ không nhận là không nhận. Họ đã có thành kiến với tôi rồi thì tôi có làm gì nó cũng cứ yên trí trong đầu tôi là một cái thằng thế này, là cái thằng thế nọ, là thằng thế kia. Không sao mà gột rửa được cái đầu óc của họ. Khó lắm thưa anh chị em. Vì họ đó thành kiến về Đức Giêsu rồi, làm sao mà ở Galilee mà có được đấng ngôn sứ, đấng thiên sai làm gì có. Đây này, Kinh Thánh bảo là từ dòng dõi vua David mà từ đâu đâu đây này Bethlehem vân vân và vân vân đây này. Họ trưng dẫn Kinh Thánh ra. Ghê gớm ở cái chỗ trưng dẫn Kinh Thánh ra, mà Kinh Thánh là cái gì? Là lời Chúa. Trưng dẫn lời Chúa ra để mà chống Chúa. Kinh khủng. Tội đó là tội chết đấy. Những người mà cứ học hỏi hiểu biết, Chúa cho học hỏi hiểu biết nhiều, mà không yêu mến, không tin tưởng, lại dùng cái học hỏi, cái hiểu biết của mình để mà chống lại Chúa, chống lại những người theo Chúa, chống lại giáo lý của Chúa, chống lại lòng thương xót của Chúa, thì chỉ có chết thôi thưa anh chị em. Mà những người đó mới là những người đáng sợ. Thà những người dân họ đơn sơ, nói sao họ hiểu vậy, thấy sao họ đón nhận như thế. Còn những người mà có học mà chỉ dùng cái đầu của mình, cái hiểu biết của con người, của xác thịt này, của thế gian này, rồi lý lẽ, rồi vặn vẹo, rồi chống lại Thiên Chúa, chống lại những người theo Chúa, những người ấy là những người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa nặng nề lắm. Vì tôi ví dụ như anh em linh mục tu sĩ chúng tôi, những người Chúa ban cho cái điều kiện học hỏi nhiều chứ. Ở ngoài người ta học 7 năm đại học thì chúng tôi cũng học 7 năm, 3 năm triết, 4 năm thần học chứ. Rồi giáo hội nhà, anh chị em phải đóng góp để nuôi chủng sinh, nuôi linh mục, nuôi tu sĩ chúng tôi ăn học chứ. Cho nên chúng tôi cũng mắc nợ anh chị em mình, nợ anh chị em giáo dân. Vậy vậy mà khi chúng tôi có làm linh mục, làm tu sĩ, thì nhiệm vụ của chúng tôi là phải phục vụ lại anh chị em. Đó là chuyện đương nhiên, đó là chuyện bình thường. Chẳng có gì mà gọi là cha phải hy sinh vất vả vì đàn con thân yêu cả. Có khi đàn con thân yêu hy sinh vất vả gấp mấy cho cha. Nên là nhiều khi ta ca tụng quá, các cha phải là đường xá xa xôi, rồi thời giờ vàng bạc quý báu. Thời giờ là để phục vụ người ta chứ cái gì mà thời giờ của mình đâu mà quý báu, đúng không? Bây giờ là người của Chúa rồi thì phải phục vụ cho con cái của Chúa. Cái thời giờ đó không còn phải là thời giờ của mình nữa, mà thời giờ là để cho người ta sử dụng mình. Người ta cần cái gì thì phải đáp ứng nhu cầu của người dân. Vì phải nhớ rằng đang làm tôi cho ông chủ, ông chủ trên trời á, ông chủ tính công cho tôi. Tự nhiên là ông chủ tính công cho tôi, ông chủ tôi bảo tôi phải phục vụ người của ông chủ, thì tôi phải phục vụ người của ông chủ. Có đâu mà phải gọi là hy sinh, có đâu mà bảo là đó là phải hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, đường xá xa xôi, rồi mưa nắng không quản ngại. Cái này không quản ngại, phục vụ mà còn quản ngại thì có gì gọi là phục vụ? Chứ nhẹ thì cứ phải chỗ gần thì mới đi, chứ nhẹ là phải đi xe hơi thì mới đi, chứ không phải rồi trừ mát thì mới đi, còn trừ mưa thì nắng thì không đi, phải không? Đúng không thưa anh chị em? Chị em có quyền đòi hỏi, là chúng tôi có quyền đòi hỏi linh mục phải phục vụ chúng tôi. Cho nên là khi Đức Giêsu đến, Ngài để cho người ta toàn quyền sử dụng Ngài. Ngài chấp nhận phận là phận của một vị Thiên Chúa, không dành cho mình chức vị làm con Thiên Chúa mà hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm, vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Ta cuộc đời của Đức Giêsu là như vậy. Cho nên khi mà Ngài đến thì người ta phải lựa chọn Ngài, một là theo hay là chống. Thì ai là những người theo? Người dân, những người mà người ta bảo rằng còn bọn dân đen này, cái thứ mà không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Đấy, những người dân đen, những người không biết lề luật, những người không có học, những người không có bằng cấp, những người không có trí thức, những người không có danh vọng, địa vị, chức tước gì vậy, những người mà bảo là thế gian bảo là đáng bị nguyền rủa ấy, vậy họ lại là những người nhận biết Chúa là đấng Messiah, Chúa là một vị ngôn sứ, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Họ ao ao, họ tin, họ theo Chúa. Còn những cái người trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu, có một ai tin vào tên ấy đâu. Ghê chưa? Trong hàng thủ lãnh, có là những người lãnh đạo dân mà thời đó mà Do Thái đó, những người lãnh đạo về mặt đạo, về mặt đời là một, tôn giáo và xã hội là một. Cho nên những người lãnh đạo, ta hiểu rằng cả những người lãnh đạo mặt đạo lẫn mặt đời, rồi những người Pha-ri-siêu, tức là những người cho mình là đạo đức, những người cho mình là được tách rời ra để phụng thờ Thiên Chúa ấy, vậy lại là những người có ai tin vào tên ấy đâu. Tên nào? Tên nào? Ghê chưa? Anh nhận thấy lòng dạ của con người nó ghê chưa? Càng quyền cao chức trọng bao nhiêu thì cái lòng tin nó càng khô khan, càng cứng cỏi bấy nhiêu. Càng học hỏi hiểu biết nhiều bao nhiêu mà chỉ dựa vào hiểu biết của xác thịt của thế gian thì ta lại càng khép kín lòng mình lại trước Chúa bấy nhiêu. Chỉ có những người dân, ông này thật là vị ngôn sứ, ông này là đấng Kitô. Một số trong bọn họ muốn bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Đức Giêsu làm cho dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số muốn tra tay bắt nhưng họ không thể làm được chuyện đó. Tại sao? Tại sao? Giờ ta chưa đi. Giờ của Chúa chưa đến thì không ai làm gì được. Cho nên Chúa chủ động trong việc này, chứ không phải Chúa là người mà cô thân cô thế rồi không còn cách nào được thì nó đành nó đem đi, nó bắt thì đành phải chịu thôi. Chứ mà nếu mà Chúa chống cự lại được, Chúa cũng chống. Có phải vậy không? Không, họ muốn tra tay bắt nhưng mà không ai làm. Vì giờ của Chúa chưa đến, Chúa chưa cho phép nó hành động thì không một sức mạnh nào trên trần gian có thể động đậy được. Không một sức mạnh trên trần gian nào có thể đụng được đến chúng ta, những người theo Chúa, nếu Chúa chưa cho phép, nếu giờ của Chúa chưa đến. Rõ ràng. Đấy, Chúa có một tấc sắt nào trong tay không? Không hề. Chúa có đội binh nào không? Không hề. Giỏi lắm mà được có mười mấy tên tông đệ tử. Này, có tên nào có võ không? Toàn là dân trải lưới với lại dân thường, có nào có chức tức gì mà để mà bảo vệ nổi cho Chúa đâu. Chúa có dựa vào cái ô nào để Chúa chống không? Chúa dựa vào cái nào để Chúa chống lưng không? Không, chỉ dựa vào duy nhất là Cha trên trời. Ta đến làm theo ý của Cha, mà giờ của Cha chưa đến thì sức mạnh trần gian đừng có hòng mà động đậy. Chúng ta tin vào chuyện đó đi, tin vào sức mạnh của Thiên Chúa đi, vào quyền năng của Chúa đi. Thưa anh chị em, không một tên nào động đậy được đâu nếu giờ của Chúa chưa đến. Cho nên Chúa chủ động, Chúa chủ động hiến thân, dâng mình. Chứ không phải là bị chộp lấy để bắt cóc bỏ dĩa đem bàn thờ dân Chúa Cha, như vậy không có được, tôi đành, tôi biết sao giờ. Cho nên là trước những cái khó khăn, những cái thử thách đau khổ của chúng ta, mình chủ động cái chuyện đó, mình có quyền chủ động chuyện đó. Người ta hành hạ mình, thụ động là gì? Thụ động là mình ngồi đấy mình khóc, mình than, mình buồn. Thôi đời em sao đi tu khổ thế này, ngồi đấy mình khóc mình than, mình thụ động, tức chưa? Để cho sự dữ nó làm chủ mình, để cho kẻ thù nó làm chủ mình. Tức là nó cho mình vui thì mình vui, nó bắt mình buồn thì mình buồn, khen tí sướng, cười toe toét, được cái gì vừa ý cái cười toe toét, phấn khởi. Còn lúc mà không được như ý thì sao? Buồn, khóc, rồi kêu, rồi trách, rồi móc, rồi than thân trách phận. Mình để cho họ nắm, kẻ thù nó nắm mũi mình, ma quỷ nó sọ mũi mình, nó đi sọ mũi nó bảo đi phải đi, ngồi phải ngồi, đứng phải đứng, nó cho cười đấy lại khoái, nó cho được cái vừa ý, rồi nó chê, nó bắt đầu nó xỉu xuống. Tự nhiên mình làm nô lệ cho ai? Ma quỷ. Tự nhiên mình làm nô lệ cho ma quỷ, mình làm nô lệ cho những cái cảm xúc của mình, tích chức là mình nô lệ cho ma quỷ. Mình không có biết, mình đã tưởng là tôi đó, đó tôi khẳng định tôi đó, tôi tự ái vậy đó, cái đứa mà coi thường tôi đâu, tưởng ngon lắm à. Mình làm như vậy đó, mình đã làm nô lệ cho ma quỷ, mà tưởng người ta đang ngon, cứ vênh mặt lên, vênh với ma quỷ mà, vênh mặt với Chúa đâu, thấy không ạ? Cho nên là Chúa chủ động để cho sự nó được phép làm đến đâu, chứ không phải là sự nó muốn làm gì nó làm. Anh chị mình nhớ cái điều đó. Vậy thì chúng ta cũng đừng bao giờ cho phép sự dữ nó làm chủ trên ta. Nó có quyền làm ta mình đau khổ, nó có quyền hành hạ mình, nhưng mà mình đón nhận như thế nào là chuyện của mình. Chị chửi tôi, đó là chuyện của chị, còn tôi phản ứng như thế nào là quyền của tôi. Nếu chị chửi tôi và tôi chửi lại chị, có nghĩa là tôi lệ thuộc chị, đúng không? Tôi lệ thuộc chị, tức là chị ngưng chửi thì tôi ngưng chửi. Nó rằng tôi chỉ là nô lệ cho chị thôi. Thế chưa? Nó là khổ không? Còn chị có quyền chửi tôi, là chuyện của chị. Phản ứng thế nào là quyền của tôi. Cho nên chị cứ chửi tôi cứ cười. Sao? Chửi đã chưa em? Uống nước. Nước xong rồi chửi tiếp em. Nước xong rồi chửi tiếp. Uống rồi cha. Uống rồi chửi. Uống xong chửi được nữa không? Hết rồi, cái cục tức nó trôi xuống rồi. Cho nên là mình đừng tự mình đút đầu vô chồng. Cái chồng của ma quỷ nó làm sẵn, mình cứ đút đầu vô đó là mình lọc chồng nha. Đừng bao giờ để cho cái sự dữ nó làm chủ trên mình. Có thể mình phản ứng một chốc một nhát thì có, phản xạ tự nhiên thì có, thấy không? Tự nhiên người ta mắng mình cái mình cũng giật mình một cái, mình đang tính đấm lại nhưng mà rồi hạ xuống, nóng phát xong bắt đầu hạ hỏa xuống liền. Mình không để cho, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Tôi tức thì tức, tôi nóng thì nóng, nhưng mà khi mà tôi nhắm mắt tôi ngủ thì cái thằng tức với thằng giận không có còn chỗ trong tôi hết. Tôi đóng cửa tôi đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Nên bảo sao cha ngủ ngon, tại vì tôi đâu có để cho thằng tức làm gì. Ai tức thì kệ chứ, ai mất ngủ kệ chứ, còn tôi không có tức không giận ai hết á. Tôi ngủ cái đã, rồi mai tới đâu tới, khỏe đấy. Cho nên là lúc nào cũng có thể ngủ được, và lúc nào cũng có thể thức được. Mình muốn thức là mình thức. Tôi thức đêm trắng hôm sau tôi đi công tác, tỉnh quéo. Tôi muốn cho tôi ngủ, tôi bảo đi ngủ thì tôi đâu đi ngủ. Tôi bảo nó tí nó một giờ thức thì nó thức. Mình làm chủ nó, mình làm chủ nó. Thế thì thưa anh chị em, khi mình làm chủ được như vậy mình thấy nó vui. Nó vui ở cái chỗ là Chúa đang điều khiển mình, chứ không phải mình điều khiển mình. Nó không phải là ma quỷ điều khiển mình, mà mình để cho Chúa điều khiển mình. Nhớ chuyện đó, nhớ chuyện đó. Thì các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu, họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Sao tôi bắt ông ấy được? Vệ binh trả lời, vệ binh là người đi bắt Chúa, mà nó không bắt, mà tôi chưa hề thấy ông ai nói năng như ông ấy cả. Nó hay quá, không thể bắt được. Người Pharisêu liền nói với chúng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Ta thấy không, người mà đi bắt Chúa, nghe Chúa nói rồi về nói rằng, tôi chưa hề thấy ai nói năng như ông ấy. Chúa đã biến đổi kẻ thù thành bạn rồi. Lời hàng sống đấy, lời quyền năng đấy, lời cứu độ đấy. Nghe lời Chúa xong người ta quay trở về và thấy rằng chưa hề có ai nói năng như vậy. Tôi thấy sức mạnh của lời Chúa chứ. Các anh bị mê hoặc rồi hay sao? Và đôi khi chúng ta cũng bị người ta nói mình như vậy. Bị mê hoặc rồi hay sao? Nghe lời Chúa rồi mê mẩn rồi hay sao? Vâng. Mê, bị Chúa mê mẩn, bị Chúa mê hoặc được không? Bị Chúa quyến rũ được không? Sướng quá chứ còn gì nữa. Ngồi vào 3 tiếng đồng hồ nghe lời Chúa mà không chán thì đó là cái ơn lớn đấy chứ còn gì nữa. Phải không? Có hạnh phúc chứ đâu phải là ai cũng có thể được cái ơn đó. Thế ta thấy là người ta bảo mình bị mê hoặc, thì tôi bị mê hoặc, ai mê hoặc? Chúa mê hoặc. Còn ông không để cho Chúa mê hoặc, ông muốn đi về, không muốn nghe, thì là chuyện của ông thôi. Tôi chẳng có trách móc gì cả, nhưng mà tội nghiệp cho ông, tội nghiệp cho ông quá. Ông để cho đồng tiền nó mê hoặc, ông để cho quyền lực nó mê hoặc, ông để cho chức tước địa vị nó mê hoặc, để cả cuộc đời mình tìm chức tước địa vị, quyền hành, quyền lực rồi tiền bạc. Còn tôi, Chúa mê hoặc tôi rồi. Cho nên là lúc nào, ở đâu, bất cứ cái gì cũng thấy Chúa ở trong tôi. Tôi đều thấy Chúa ở trong tôi rồi. Chúa hướng dẫn tôi, Chúa điều khiển tôi, Chúa bao bọc tôi, Chúa mê hoặc với tôi, Chúa quyến rũ tôi rồi. Chúa đưa tôi vào, Kinh Thánh nói, Chúa quyến rũ tôi, Chúa đưa tôi vào trong rừng, Chúa dẫn tôi đi đồng cỏ xanh tươi, rồi Chúa dắt tôi đi, tôi để Chúa muốn làm gì tôi thì làm. Sướng quá rồi, tôi chẳng có tiếc sót gì nữa cả. Người đời muốn nói gì nói, người đời muốn chê trách gì chê trách. Fosina rằng, bỏ rằng, tôi không còn thấy một bất cứ cái gì cao trọng nhất trên đời này còn giá trị nữa cả. Có Chúa là đủ lắm rồi. Đó, chúng ta để cho Chúa mình học đi. Và mỗi người mình cũng trở thành những người mà làm sao mình nói được cho những người khác, để mình mê hoặc được người khác họ đến với Chúa đó. Làm chuyện đó đi. Thấy không? Những người đi bắt Chúa về bảo là ô, không bắt được, bảo mày bị mê hoặc rồi ạ. À, thì vì làm sao chúng ta để cho những người đến với mình, gặp gỡ mình, mà làm sao mà cái chất Chúa ở trong mình lôi ra, kéo họ quay về với Chúa. Nó đang đi tính đến, có những người đến là ghi băng rồi rình rình để coi, để hãm hại. Nghe lời Chúa xong mới về, khoái quá nghe lại, cuối cùng trở lại. Ta thấy chuyện Đức Hồng Y Thuận ấy, bao nhiêu những người cai ngục họ quay trở về, bao nhiêu người âm mưu tính hại Đức Hồng Y, cuối cùng họ đều quay trở về hết. Vì thấy ông này nói năng lạ quá, cách sống lạ quá, nên không thể nào mà đang tay mà hại được. Làm chuyện đó đi thưa anh chị em. Còn trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu có một ai tin vào tên ấy đâu. Còn bọn dân đen này, thứ người không hề biết luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Mình chấp nhận để người ta nguyền rủa mình như vậy, chấp nhận là dân đen không? Muốn làm dân đen hay dân trắng? Người ta muốn cho là đen thì đen. Muốn cho là trắng thì trắng. Họ muốn cho là cái gì thì trắng. Kệ họ. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, là người trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Nhớ không? Nicodemo là người ban đêm đến gặp Đức Giêsu đó, rồi nói là phải, Chúa nói ông phải sinh lại đó. Nhớ không? Phải sinh lại đó. Thì Nicodemo là người có cảm tình với Chúa, là người có thành tâm thiện chí, và cũng là người can đảm. Cho nên Nicodemo mới nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy nói và biết người ấy làm gì không? Chưa hề nghe người ta nói chưa hề biết người ta làm gì mà đã kết án. Trong cuộc đời này nhiều lần chúng ta đã xử sự với anh em mình như vậy, chẳng hề nghe cho nó rõ, toàn là nghe báo cáo. Báo cáo một chiều, chị thích tôi thì chị báo cáo, còn bà ghét tôi thì bà báo cáo. Vì cái người lãnh đạo mà cứ nghe báo cáo, rồi kết án, rồi loại trừ đúng sai, sai công bằng hay không. Nicodemo nói lề luật của chúng ta có cho phép chúng ta kết án ai trước khi nghe người ấy nói và biết người ấy làm gì không. Mình muốn kết án ai thì phải ra cho người ta ra tòa và phải cho người ta có tiếng nói. Này, người ta nói chị như vậy đó thì chị thế thế nào? Này, ra trước cộng đoàn dòng tu chẳng hạn, của chị chẳng hạn, phải không? Ví dụ bây giờ chị em nói thế này thế kia, bây giờ bề trên của chị nghe như vậy, đuổi chị ngay được không? Được không? Sao lại được? Trời ơi, tu tiếc như vậy tu cái gì? Nghe người ta nói vậy sao mới đuổi người ta? Thì bỏ được. Tôn hỏi chị là chị vừa nghe ông Nicodemo nói rằng lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ta nói và biết về người ta làm không, có hay không? Vậy tại sao mà mới nghe chị em báo cáo về chị cái là đuổi chị là sao? Có được phép không? Không được phép. Phải gặp gỡ. Này, tôi nghe mấy chị em nói chị thế này đó, rồi chị thì chị cho tôi biết là sự thực nó như thế nào. Tức là tôi mới chỉ nghe một chiều, phải nghe hai chiều. Nghe chị ấy nói, nghe xong đã xong chưa? Chưa. Phải tìm hiểu cái việc của chị ấy làm như thế nào đã. Chị ấy nói là một chuyện, để coi cái việc làm nó có tương hợp với cái lời nói của chị ấy không. Mà nếu như vậy thì ta có quyền kết án ai không? Không. Không được quyền kết án ai trước khi nghe người ta nói và biết việc người ta làm. Vậy mà thưa anh chị em, chúng ta vô hình chung trong cuộc sống mình đã trở thành quan tòa kết án anh chị em mình rất nhiều lần. Cứ nghe người ta nói cái gì cái là mình vội kết án liền, chẳng hề nghe người ta nói, người kia nói bao giờ, không cho người kia có cơ hội để nói. Mà có khi người ta ở mãi đâu đâu, người ta có nói cũng chẳng nói được. Vậy mà mình cứ nghe ai nói gì về cái người mãi từ Biên Hòa gì đó cũng vội, ừ con mẹ rồi thế này thế kia, nghe ông cha ngoài miền Bắc, ui sao ông cha đó bệnh quá mình mới nghe thôi. Vậy là kết án ông cha miền Bắc mới biết, chỉ biết ông cha là ai nữa. Ừ, bà sơ miền Nam cũng vậy. Ừ, đứng trong hàng bên Roma cũng cái án này. Ừ, là thế này thế nọ thế kia mà không hề gặp, không hề nói chuyện. Thầy nghe người ta nói, nhớ nghe người ta nói và biết vì người ta làm rồi mình mới có quyền phán xét thế này thế khác. Nhưng mà trên hết mọi sự là phải có đức yêu thương. Đừng xét đoán, đừng kết án ai trước thời buổi. Chỉ có một Thiên Chúa là đứng có quyền xét đoán kết án mà thôi. Anh em đừng kết án ai trước thời buổi. Lời Chúa nói với ta như thế. Vậy mà trong cuộc sống của mình, chung quy là vì không có lòng thương xót. Khi mà có tấm lòng thương xót rồi thì nghe người ta nói về chị ấy thế này, cái điều đầu tiên, cái phản xạ đầu tiên của tôi là xót thương chị ấy. Cái phản xạ đầu tiên của tôi phải là trạng sư để bênh đỡ cho chị ấy, vì dù sao chị ấy đang là người thiệt thòi, không có tiếng nói. Vì tôi mới chỉ nghe được một phía tố cáo mà thôi, thì có phải chị ấy đang là người thiệt thòi? Tôi chưa cần biết chị ấy có lỗi hay không có lỗi. Nhưng mà đầu tiên thì cái phản xạ của người có lòng thương xót và là phản xạ của người làm trạng sư bênh đỡ đã. Ồ, biết vậy đã, chứ đừng có vậy về hùa. Ta hay cái tội về hùa với dư luận, về hùa với người khác, nhất là về hùa với người có chức có quyền, đúng không? Nghe một người có chức có quyền nói về một người khác là ta vội về hùa với họ, vì họ có thế lực, ta dễ nghe. Còn một người dân đen như cái bà này nói thì bà nói ai mà nghe. Nhưng mà một cái bà chúa kia nói là bà nói còn gì nữa mà không tin. Chưa chắc à, chưa chắc là lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo à. Lòng người ai biết đâu mà dò. Cho nên là Nicodemo tôi thấy là một người can đảm, một người dám làm chứng. dám nói lên sự thật. Nguy hiểm lắm chứ. Cả một cái thế lực, những người có quyền, cả một nhóm phây siêu, những thủ lãnh đang chống lại Đức Giê-xu, ý vậy mà ông này dám đứng lên bênh đỡ một người thấp cổ bé miệng, một người đang bị kết án là Đức Giê-xu. Luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi mà nghe người ta nói và biết được việc người ta làm hay không? Họ liền trả lời: cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Bắt đầu gọi là gì, phủ đầu. Có nghĩa là gì? Ông cũng theo nó phải không? Phải không? Bênh phải không? Dính dáng gì đó phải không? Mày sợ gần chết ra sao? Không, em đâu biết đâu, em nghe nói vậy thôi. Thôi, em không biết ông là ai đâu. Chối bay bãi. Nó phủ đầu liền, em thấy không? Cả ông nữa, ông phải là người Galilee sao? Những người lên làm chứng, những người đứng lên làm chứng là những người phải có một cái ơn, ơn can đảm, nói lên cái sự thật. Dù rằng cái sự thật ấy có thể làm thiệt mạng sống mình, mất danh dự của mình, hay là bị người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, vẫn can đảm đứng lên làm chứng cho sự thật. Nào, đứng lên. Đến đây, làm chứng cho sự thật. Mày dạ lên. Chúng ta cho chồng tay con hô anh chị em. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, ở đâu, làm gì. Nói to lên, nói to lên. Con tên là to Anna Nguyễn Thị Ngọc, con ở Thanh Hóa, xã xứ Hòa Yên, thuộc địa phận Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con nay 44 tuổi ạ. 44 hay 44? 44. Nói to lên con, nói to lên, làm chứng là dạ. Phải nói to lên, ăn to nay lớn, mạnh dạn lên con. Rồi, bây giờ con mạnh dạn, con làm chứng, con chia sẻ cho mọi người con đã được ơn của lòng thương xót Chúa như thế nào. Nói cho mọi người, mạnh lên. Dạ, con thưa cha là con và cộng đoàn, con đã được ơn Chúa thương vì là con bị bệnh ung thư, mà con đi bệnh viện ở ngoài Bắc á thì người ta nói là con bị ung thư bao tử, mà trong đấy có cái u to. Thế rồi con lại không tin, gia đình không tin, lại bảo con là đi tiếp một bệnh viện nữa, thì con đi tiếp thì người ta cũng vẫn nói là ung thư bao tử. Xong thế rồi nhà con có chị gái ở trong quận 9 á, gọi điện cho con bảo là vào trong Nam này có thể là chữa được. Nhưng khi con vào trong Nam này thì con vào thì chữa bệnh thì vào bệnh viện Hòa Hảo khám. Người ta khám xong người ta nói là đã giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa. Thì người ta cho con về, nhưng mà con vẫn không về. Thì con cố tình để là con chữa bệnh viện đấy, nhưng mà sau về được 3 ngày sau thì nó đau tợn. Về nhà chị gái ở quận 9 á, nó đau tợn thì con lại đòi ra bệnh viện. Thì con lại ra bệnh viện Hòa Hảo thì người ta lại nói là chưa về cái à, người này mà đang còn ở đây à, cho về sớm đi. Thế con lại về sớm như là chết đi. Không? Dạ. Là không còn chữa được nữa gì đúng không? Dạ. Thế thì con lại cũng không về, ý là gia đình thôi, gia đình không cho con về mà cũng nguyện vọng cũng không tin tưởng lắm. Thế thì lại đưa con xuống cái bệnh viện ung bướu. Xuống bệnh viện ung bướu thì lại khám lại một lần nữa, thì người ta cũng cứ nói như vậy thôi. Người ta cũng cứ xét nghiệm giống nhau cả, không chỗ nào sai. Thế xong con về thì lại cứ về nhà chị gái á, lại cứ đau, có nghĩa là đau tợn lên. Thì con lại vì bữa sau lại đau tợn nữa thì lại bảo là ra bệnh viện coi có thuốc nào người ta tiêm chích cho mình không á, cho đỡ đau đi đấy về. Thì ra bệnh viện Hòa Hảo thì khám lại, ra thế thì khám xong rồi đem giấy tờ đến rồi thì người ta lại bảo là chưa về cả. Thì người ta lại bảo là đi xúc ruột đi, để người ta lại kiểm tra lại lần nữa xem như thế nào. Thế đi xúc ruột thì xúc rồi thì lại gặp một cái chị ấy cũng người Thanh Hóa. Chị nói ủa sao em mà nói tiếng giống tiếng Thanh Hóa vậy. Thế rồi bố vâng dạ em ở Thanh Hóa. Chị bảo hỏi là em làm cái gì trong này, bố em chẳng làm cái gì cả. Thế chị bảo em vào đây làm gì, thì bố là em vào đi chữa bệnh. Thì chị hỏi là bệnh gì mà em vào mãi đây. Thì lại con lại biết người bảo với chị ấy là chị bác sĩ, thì con bảo chị ơi em bị người ta nói là em bị viêm loét bao tử. Thế chị bác sĩ thì mới nói là sao mà em viêm loét bao tử mà em lại vào mãi đây kìa. Thế có người nhà đi với em không? Thì em bố có, em có anh rể đang ngồi đợi ở ngoài cổng, đang ngoài cửa phòng đấy. Thế chị ra thì chị mới coi, chị bảo là cho chị coi giấy tờ. Thì cho chị coi cái chị nữa là hết to. Chị bảo ủa nó như thế này mà đến giờ này còn để nó đây à, cho anh về nhanh đi, không có nó chết trong này thì sao. Nhưng con trong phòng còn nghe được. thế về thì anh trẻ với chồng con rồi anh em á với thu xếp cho con về. Con lại đòi lên quận 12. Con bố thế thì cho con lên quận 12, nhưng trong khi đó con đã bị bệnh, con ở nhà rồi á, thì người ta cũng có đưa cho con một cái băng lòng thương xót Chúa. Thì con về con mở con xem, Xong rồi con vào trong này xong con lên quận 12 thì con đi xuống nhà thờ Chí Hòa thì con khấn, với nhà thờ Chí Hòa thì cái bữa hôm đấy thì con đau dữ rồi thì đưa khấn đưa băng cho con mua 3 cái băng xong con về con băng, xem băng cái đĩa này dạ đang xuống sót á con về con xem con xem thì đến khi mà lúc 11 giờ đêm thì con ngủ được. Bữa hôm đấy con nhắn tin cho cha đấy, được tí cha nhắn tin lại cho bố con là cố gắng mà cầu nguyện đi. Thì con cũng cố gắng con cầu nguyện thì xong đến hôm đấy là mười mấy tháng 8 nhỉ mà lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời hay sao đấy, ngay ngày lễ đó thì con có đi lễ, con đi lễ về rồi thì con cũng cứ cầu nguyện, ráng cầu nguyện, con cứ nhắn tin cho cha liên tục nhưng con không biết cha là ai mà cha là ở đâu, nhưng con ý con muốn gặp cha nhưng không gặp được. Thế rồi về con quyết tâm là ra về, lúc đó con mới chịu ra về. Con xuống nhà Chí Hòa được 2 lần, nhà thờ Chí Hòa 2 lần con cầu nguyện xong con về con đau dữ dội luôn, con đau 18 ngày nhưng con không ăn một cái gì hết, sữa con không uống mà con cũng không ăn, mà có nước cháo thì có nghĩa là dỗ dành giỏi khéo ra thì con mới ăn được, con mới ăn được một thìa thôi, nhưng trong 18 ngày con uống nước sôi không, uống nước sôi mà con sống, nước sôi không chỉ bị uống mình nước sôi còn chẳng ăn cái gì hết, sữa con cũng không uống. Thế người ta anh em trong nhà thì lại bảo này thôi, nói chẳng được bao đâu, thì khi đó cái tay cái chân của con chỉ bằng cái tay này thôi, nó nhỏ người bé tí luôn rồi. Thế thì bảo là nó chẳng sống được bao đâu, thì thôi nó muốn ăn cái gì thì cho nó ăn đi, nhưng mà khi con không muốn ăn cái gì ai giấu cũng không được, con cũng chẳng ăn cái gì, con chỉ có đọc kinh con cầu nguyện. Lúc đau thì con la có nghĩa 7-8 người không giữ được đâu, giữ con không được, con vớ được đâu là con cắn, con hụt, con người ta biết tay này con đau con điên trong ra. Thế con không ăn cái bỗng nó cũng chẳng được mấy đâu, thì cứ thôi thì cũng cứ cầu nguyện để cho sống được ngày màu nào là được, tốt ngày đấy thôi, thế chẳng được bao. Con về thì bữa hôm con trong này về á, con quên, hôm mà con trong này về thì ở nhà là thu xếp hết rồi, thu xếp là cha các cha rồi đến bàn vung các thứ là giao hoa đến là mời cha. Con về đến nhà 5 giờ chiều 7 giờ sáng mai là cha đến kẻ liệt và sức dầu cho con là hậu sức rồi. Xong nhưng mà cha lại hỏi con thế bài trừ thôi, nếu mà Chúa cất con về á thì con có còn cái gì ái náy không, mà con có sợ không? Con bố con chẳng sợ cái gì cả, mà con cũng chẳng có gì mà con ái nái cả. Cha hỏi thế cha bố thế à, thế người ta nói đến là chết là sợ mặt xanh nha, đang nói đến chết mặt tươi như hoa vậy á. Bố thế cha con không sợ chết, mà thật sự con cũng không sợ, con không sợ một gì cả, con đau xong hết cơn đau của con cầu nguyện, còn ai khóc thì mặc kệ người đó, chứ con không có bảo là con sợ chết hay thế này thế nọ không, con chỉ có tin tưởng phó thác vào Chúa để con cầu nguyện. Khi đó con xuống nhà thờ Chí Hòa thì con không gặp được cha, nhưng mà khi con ra con cũng chẳng biết ai là lại với ai hết. Con mới thấy cái chị ấy cầm một nhiều chẳng hạn này con thấy cầm rất nhiều, thì con với lại con bảo chị ơi thế chị bán chẳng hạn à, thế chị bảo là không, chị không bán đâu em, đây là của lòng thương xót Chúa, nhưng mà đây là của chuối Mân Côi, chuối hạt Mân Côi, ai vào rồi thì biết được, chứ bây giờ chị không bán mà chị cũng không cho được, nếu chị cho em thì bất công lắm. Thế rồi em con cứ cố tình con này con xin, chị bảo là em có muốn vào chuối không, thì con bảo với chị là có, thì em muốn vào, nhưng mà em nói thật với chị là con với kể hết từ đầu đến đuôi cho chị ấy. Thế chị bố thôi thì bây giờ chị bất công cũng được, chị chịu, thôi chị cho em có dần hạt này đi, rồi em vào chuối Mân Côi khấn Đức Mẹ, thì con cũng lấy chuối hạt về, thì ngày nào con cứ tối nào con cũng cứ lần hạt Đức Mẹ cho Đức Mẹ rồi cầu nguyện. Rồi 3 giờ chiều thì con làm chuối thương xót, nhưng cơn đau của con xong con vẫn tỉnh táo bình thường, con đọc kinh con cầu nguyện. Thế rồi 18 ngày rồi thì con đau như vậy thì xong rồi tự nhiên ra có tự nhiên đã có một cái người đấy, người ta đi về ở trong Nghệ An á, nói có một cái ông đấy bóp huyệt thì ông ấy giỏi lắm. Thế thì khi đó con đau tợn rồi thì gia đình cũng không còn hy vọng, ý là cũng không muốn cho con đi, nhưng mà sau rồi hỏi con là con có muốn đi hay không thì con nói có, thì cứ cho em đi đi, thì gọi xe về thì con đi buổi sáng thì được đến buổi chiều con về nhà không đầy 10 phút thì cái u nó vỡ cái u, nhưng mà trong khi vỡ cái u rồi thì gia đình không còn hy vọng nữa, nói là con sẽ chết, đã vỡ là chết. Nhưng khi đó vỡ xong rồi thì con đói bụng lắm trời, con đói bụng, con đòi ăn cơm. Thì cho con ăn cơm. Nói là thôi thì nó muốn ăn cái gì thì cho nó ăn. Thế cho con ăn cơm, con ăn bình thường. Xong sáng mai á thì cái ông bác sĩ mà bóp huyệt ấy thì gọi về gia đình bảo là như thế nào rồi. Thì nói là tối hôm qua vỡ rồi nhưng mà cho gia đình cho ăn cơm, nói bác đừng cho nó ăn cơm nữa, nếu ăn cơm là chết đấy. Thế thì sang con ăn cơm xong sang từ đó thì con chẳng thấy đau nữa. Có thể con thấy khỏi luôn, bằng người bình thường, con sáng mai con dậy con đi được. Con đi được bình thường luôn, ai cũng sợ hết. Đúng hằng mang có người như thế này mà đứng dậy nó đi được. Thế là từ đó thì con không thấy đau nữa, con thấy khỏi. Sau đó thì con cảm nghiệm về lòng thương xót Chúa như thế nào? Dạ. Ngoài đó lòng thương xót Chúa biết đến như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, lòng thương xót Chúa ở quê con á thì đấy, lâu nay thì cũng chưa có lòng thương xót Chúa, vì là lâu nay cũng chẳng biết như thế nào, nhưng mà mới có từ năm ngoái đến giờ á thì người ta đi cũng rất ít cha ơi, người ta đi rất ít, nhưng từ hôm mà người ta thấy con như vậy á, người ta lại đi rất đông. Dạ, bây giờ thì cũng cứ cầu lòng thương xót Chúa, nhưng mà ngoài con là cái thời gian nó là lao động á, nó khác hơn cha ơi, chỉ có đi từ 10 giờ đến 11 giờ trưa thôi, đi về trưa, chứ còn các buổi thì không đi được. Đúng rồi. Dạ. Thì con cũng xin cảm ơn cha và công đoàn đã cầu nguyện cho con. Mọi người cũng cố gắng mà cầu nguyện thánh ý Chúa thì Chúa sẽ nâng đỡ cho mình mọi sự bệnh tật gì thì Chúa cũng cho khỏi hết tất cả. Cảm ơn cha. Hồng ân Chúa nơi chuông đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay. Tạ ơn Chúa, giờ cha gửi tặng con ít CD, nãy con gọi là băng ấy, đây băng ấy, nhé, rồi đó những cái băng mà con nghe và cái băng mà con chưa được nghe về chính nhân, về lòng thương xót Chúa, rồi về những cuốn sách về lòng thương xót Chúa gửi tặng con để con đưa về đó, con loan truyền cho mọi người nhé, và nhớ là 3 giờ chiều là giờ lý tưởng. Dạ. Nhưng mà mình bận công ăn việc làm, làm 10 giờ, làm 8 giờ, làm 9 giờ, làm giờ nào cũng được. Dạ. Ở đâu cũng được. Dạ. Chứ nói phố xa là chỉ cần là cái lòng của con lúc đó, con chỉ cần hướng lòng con lên với Chúa một giây, một phút thôi là được rồi. Dạ. Nhớ. Dạ, vâng. Rồi thứ hai nữa là chúng ta thấy việc Chúa chữa, Chúa có nhiều cách. Dạ. Mà chắc chắn cái ông bác sĩ kia cũng chẳng nghĩ là khỏi được. Vì ông ấy dặn là đừng cho nó ăn, ăn thì nó chết. Mà nhà thì cho nó ăn để cho nó chết mà nó không chết. Thì còn ai làm vào đó nữa. Chúa làm thôi. Chúa làm những cái điều mà người ta không cắt nghĩa để không lý giải được. Mà có thể những người nghe chuyện này lại bảo là mê tín. Nhưng mà cô này, cô ấy vẫn cứ can đảm làm chứng cho quyền năng của lòng thương xót Chúa, giống như Nicodemo. Vẫn cứ nói, mặc dù người ta chống, vẫn cứ nói. Và dù ta không tin, vẫn cứ nói vì đó là sự thật. Tôi không thể, tôi không nói những điều mà tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm, đã chứng được. Đó là những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa mà Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16, Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 trong một huấn lệnh cho những tham dự viên đến dự ngày đại hội thế giới về lòng thương xót Chúa. Khi mà bế mạc thì Ngài ra huấn lệnh rằng hãy đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nào, hãy đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con có dám mạnh dạn lên đây làm chứng không? Rồi, lên đây con. Rồi, con tên là gì? Con là Teresa Trần Thị Thuần, con ở Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên bao nhiêu tuổi rồi? Con 74 tuổi ạ. 74 tuổi, vâng. Con là theo đạo năm bao nhiêu? Con theo đạo là 2000, là con về là trước đây là con bị ốm. Con đi ốm thì con đi, con cũng không biết. Thế rồi đây cháu đây là con của em cô. À. Đấy, cháu vừa lên làm chứng là con của em cô. À. Thế mới các chị dâu của nhà chồng nhà con thì chúng là gốc đạo, nhưng mà bỏ suốt từ năm giờ thì đến năm 2000 thì con cũng không biết, con đau chân, con đau lưng, nó tụt một cái sống sống lưng, và như này con gánh chín gánh nước thì nó tụt cái sống sống lưng. Gánh nước chín gánh ấy, gánh đi để mượn ruộng để tưới rau ạ. Bao nhiêu tuổi mà chín gánh nước? Nước bây giờ là có chưa đến chưa khoảng độ 67 tuổi đấy, chưa đến 70. Mà lúc đó chưa có đạo. Vâng, giờ chưa có đạo. Thế thì con bảo con đau tuổi gánh chín gánh nước, mới định chân này cha, đi thì gánh nước thì đi thì cứ thế này nhâm từng chân một, không thể đi được. Nhưng mà cái tưới rau thì con phải mượn ruộng, mà không tưới được thì nó hỏng mất, người ta cho mượn. Thế thì con gánh chín nước thì nó tụt cái xương lưng xuống, thì thọc cái ngón chân tay cái xuống thì nó vẫn thọc xuống. Thế thì bà chị ra đây là anh em đây cùng họ đấy, mấy chị dâu, mấy chị thì ra chị bảo là thím mà thím sau là thím đi cứ vẹo vẹo, bảo chị ơi em mấy em gánh nước mà chân em thì đau, nhưng mà chị bảo thế thì thím làm nào được. Thế là thế chị đi ra ngoài này chữa bệnh ở vườn, thím có đi không? Đi chữa gì? Thế là lòng thương xót của Chúa thì cũng đền lạy Chúa, lạy mẹ thì cũng là đền của tư nhân, của lòng thương xót Chúa đỡ ơn về đấy, thì là ra đấy cầu nguyện. Thế thì các chị bảo chị bảo thế chị cũng đi bệnh viện, chính chị dâu với lại chị con bà bác nhà con hiện bây giờ là cái thận là bị teo thận, teo thận chuyện ra về mỗi ngày chỉ ăn hai nửa bát cơm. Thế thì con cũng bảo là thế bây giờ chị đỡ chứ, bảo ra hôm đầu tiên là ăn được hai bát, tối hôm ấy cầu nguyện là chiều mới ra ở Thanh Hóa ra thì là ăn được hai bát cơm. Đến hôm sau thì chị bảo hôm nay ta thím ơi, hôm nay ta ăn ba bát rồi. Thế thì tao ra đây ta chơi với chú thím ở một hôm, mình chiều hôm nay là phải về cầu nguyện. Thế con bảo thế thì em có cái chân mà cái lưng em đang tụt, một chân em lê thế này thì liệu không biết là bác hay là cô đấy, cũng ra đấy thì cũng phải ngồi tít đằng kia chưa, ngồi tít đằng kia. Thế thì bảo cô bảo là thế thì bác ra đây thì bác lại lại không phải đạo, thế thì bác cứ lên đây thì bác cứ ngồi đây nếu mà Chúa chữa cho bác, chứ còn tôi không chữa được. Thế thì cô bảo thế thì tôi bảo không biết đọc kinh cha, thì cứ đọc người ta đọc Maria thì xe con bên yêu khi những các linh hồn thì người ta đọc thì con cũng đọc theo lui, cứ đọc theo lui luôn. Thế thì con đọc thì vừa mới đọc được, các bà mà đọc mới được hai kinh thì bắt đầu đứng mẹ xuống luôn, thì đứng mẹ vẫy con thế này, đứng mẹ vẫy con mà lên đây, lên đây nằm xuống, nằm xuống đây. Cô là cô Tuất, chắc cha biết cô Tuất Hoan ở... rồi sao nữa? Sau rồi thì con lại nằm xuống đấy thì cứ cứ khóc thì chả con gái nhà con đưa ra nhà cô thì cứ khóc, khóc thật lực, khóc mà nó cứ rút hết ở trong này à, rời rét. Con có khăn mùi xoa bé nhỏ nhỏ này chùi thì ướt hết rồi, con rút cái khăn ở cổ này ra lau mắt đi, con bảo lau mắt đi không, nó khóc kinh quá, nó rút rút của trong bụng này ra. Thế thì con gái nhà con bảo con là bố ạ, mẹ làm sao mà bao nhiêu người người ta chả khóc gì, mỗi mình mẹ khóc như là người chết. Số người sống mới khóc thì chết rồi khóc. Mới bảo khóc người ta chết rồi là bắt đầu là bố mẹ là phải khóc. Khóc như là khóc. Có người chết. Có người chết mà cứ thế này rút ra mà nước mắt nước mũi mẹ cứ nằm sấp mà cứ khóc, cứ đúng hụt hụt hụt. Thế con mà lại Chúa tôi mẹ mẹ con chưa biết gì cả, con tân tòng, con không nói là con tân tòng mà con lại chưa biết là tân tòng là như nào. Chứ có đạo đâu mà tân tòng. Vâng thì con chưa biết. Thế con bảo tôi cũng mặt này con cũng bắt chiếc các cô chú là bà, thế con cũng xin là con lạy mẹ, con cũng cúi đầu con lạy, con bảo con lắm bệnh lắm lạy mẹ thôi, giờ mẹ chữa cho con thì con xin tạ ơn mẹ, cũng lại bắt chiếc các cô là xin tạ ơn là hôm trước con ra thấy các cô làm thế thì con cũng cúi đầu, con cũng khoanh tay con xin tạ ơn mẹ. Thế thì là con chữa ngày hôm sau nữa thì cái lưng con thì vẫn cứ như thế thôi. Nhưng mà hai cái ngón tay của cô chữa cho là hai ngón tay cái là cô dí vào, bút, chảy nước mắt à. Nhưng mà con không làm sao cả, con vẫn về được. Thế cô bảo là thôi hôm nay, lúc bây giờ con còn ít tuổi, cô ít tuổi hơn, cô bảo thôi em cứ gọi chị là chị cho dễ gọi. Và vâng, gọi thế nào tôi chả biết sao. Thế thì lạy Chúa thì là cái ngày ấy, thì chân con là về là chị, cô bảo là chị về, tôi bán cho chị quyển sách, là sách kia là nó dày hơn kiểu kia. Thế thì về cô ấy thì bảo con cô là ghi vào đây những cái bài nào cần đọc hàng ngày. Thế thì cô bảo đây những cái bài này là cứ gạch chéo này từng bài từng ngày thì là đọc. Thế thì con cũng về, con cũng làm theo như thế. Nhưng mà đọc, cha ơi, mắt nó lúc giờ hơn 60 nó cũng mở. Mà đọc thì lâu không cầm sách, mà đọc thì lại nhìn thì mãi mới nhìn. Đọc thì vừa đọc đấy, con cũng chưa biết gì, nhưng vừa đọc vừa khóc cha. Vừa đọc vừa khóc, cứ khóc thôi. Cứ đọc được vài câu là bắt đầu phải lấy khăn mặt chùi mặt đi này mới đọc được. Thế thì các chị con bảo này này, thế mai Thính có ra được không? Bảo có, mai em lại đi. Mai em đi, bảo thế Thính có ra lên ngày kia là chúng tôi về đấy. Thế bảo con là thế, bảo ừ thì chị cứ, các chị cứ về, em biết chỗ rồi. Bảo con em đi với chồng em đi. Chồng em thì là đúng là gốc đạo, vâng, về quân đội. Thế thì từ năm giờ bỏ đã, suốt từ năm 2000 đến giờ thì con về, thì coi như là hai vợ chồng thì cô bảo là thế thì bác được ơn Đức Mẹ này thì thôi là bác có muốn sang đạo không. Thì nói thật với cha là ở chỗ con là toàn cái vùng ấy là hàng hai cây số không có người đạo. Thế con bảo thế đạo thì như nào? Bảo thế bây giờ tím phải về coi như là làm phép cưới. Thế làm phép cưới nhưng mà học 10 cái điều răn của Chúa. Phép cưới với ai? Cưới là chồng là có đạo nhưng mà con lại không có đạo. Cha. Ông thì có đạo, bà vâng, có đạo. Vâng. Thì mà con đã có cháu rồi. Có cháu nội cháu ngoại rồi. Thế thì con cũng kể tất cả cộng đoàn nghe là đúng là con làm chứng này, con làm thật. Mà con không có dám nói xài, không dám nói điêu. Thế thì cô ấy bảo thế thì bác phải mượn hai người. Tức là bên ông anh ấy thì cũng phải mượn một người, mà bên chị cũng phải nhờ một người. Thì làm chứng là làm phép cưới. Thế thì cô ấy bảo thế đi ra cha thì cha lại bảo là thế bây giờ bà có đọc được kinh 10 điều răn của Chúa không? Lạy cha, bà, con cũng lạy cha, con lạy cha, con cha biết gì cả. Thì hôm nay con đến đây là một con chả biết. Thế cha bảo thế thì đi về học kinh đủ 10 điều răn để cha còn kiểm tra, xong rồi đi Bắc Ninh. Chứ ở đây cha không làm được, phải đi Bắc Ninh. Cha bảo con lại về, con lại sợ bà, con lại bảo này, lại gọi điện cho các chị bảo. Cha bảo đi Bắc Ninh mà em thì chả biết mà đi đâu, bây giờ mượn được người mà em thì không biết đọc, không đọc được kinh mà đọc hay bị lẫn lắm. Thế các chị bảo thôi đi Thím về quê. Thì báo cáo với cha là về quê thì là anh con ông bác là làm cha ở quê ở Thanh Hóa. Anh con ông bác làm cha. Vâng. Thế là anh con ông cũng đạo. Vâng. Thế thì trước đây thì vẫn cứ về bảo cha con 6 người con, không còn một đâu, 6 người con thì lại không có đạo. Thế thì chồng mới trở về đạo là coi như năm 2000. Thì đến 2005 thì chồng con đi mất. Coi như vâng, đi coi như là chết. Áp huyết cao, đánh cầu lông, to béo hơn cha nhiều. Không có cái sức khỏe nào. Thanh niên kia đánh 2 xét đến 3 chứ mà. Ông chồng nhà con đánh 4 xét, 5 xét mới về. Bụng thì phệ, quần sót ướt hết từ trên xuống. Chà. Thế thì về thì là bị áp huyết cao. Thế là sống được hơn 3 năm thì con cũng chăm sóc, thì cũng cầu nguyện đấy, nhưng mà thì Chúa cũng cứ về cũng cứ lắc đầu, đi xin ơn lắc đầu lắm, dở lắm lắc đầu. Chúa bảo người này không được, cứ lắc đầu. Lúc mẹ đổ ơn xuống cứ lắc đầu này. Thế con mà lấy mẹ có cho nhà con khỏe hơi khỏe này, con bê chả được, to béo lắm còn không bê được. Thế nhưng mẹ cũng nói là thôi thì số phận cũng cất đi thôi, chứ không để lâu được đâu, bởi vì là cứng lòng lạy Chúa thôi. Thế thì con lại tiếp tục đến vâng, năm bạn đã theo đạo chưa? Vâng, lúc bây giờ là theo rồi ạ, theo 2005 rồi ạ. Thì đến 2000 này thì là con theo rồi. Con về là cha làm phép bảo chú mới, ông chú đưa con ra nhà thờ với cha. Ông chú 82 tuổi thì xưng là cha với con. Nhưng mà ông Đức, ông chồng nhà con thì cha cứ gọi là chú với Thím. Thế thì ông chồng nhà con thì cứ gọi anh với em. Gọi cha là anh em. Vâng. Thì cha cứ chú là chú với Thím. Thế cha bảo thôi đến mà đến nhà thờ thì gọi là cha. Thế như đây là cha đã nghỉ việc rồi, đang ở trong phòng ngồi anh em nói chuyện. Nhưng mà ông chú thì cứ thưa cha với con. Thế còn về con bảo ông là ông chú thì thưa cha với con, mà ông cháu thì lại cứ anh mỹ em. Vâng, lạy Chúa thôi, đúng như thế chả. Thế thì con cũng về đây là coi như làm được xong rồi, đến thời gian được một năm sau nữa thì con lại bị bệnh. Con bị bệnh là coi như là bị tim mạch, nhưng mà cũng vừa vừa thôi. Khớp này nó cũng sưng nhưng mà đi được, vẫn gánh nước được. Vẫn gánh nước được. Gánh nước để tưới rau ạ. Thế thì đến 2006, tức là chồng con chết là 2005. 2006 là con bị khớp rồi, nhưng mà chỉ cũng còn vẫn còn đi lại được. Nhưng lại tim thì vẫn đi bệnh viện, người ta bảo là bà tắc tim mạch vành, hợp ăn hai lá. Thế thì con cũng lúc bây giờ là chồng con là 2005 là chồng con chết rồi. Chồng con chết rồi đấy. Thế thì người ta bảo như vậy là 2006 là con đi bệnh viện, đi bệnh viện của quân đội là 103 Hà Đông. Thế thì con về thì con mới bảo là bây giờ bệnh như thế này thì con của con và thế sao mẹ mang chè lên biếu bác sĩ mà con không níu được lên cái cầu thang để đi được bước nào hết. Thế thì con lại tắc tim mạch vành, hở van hai lá, là soi chính xác là bệnh viện người ta bảo là khám bao nhiêu không mất tiền, nhưng mà riêng cái soi tim mạch vành là phải mất tiền, mất 35 triệu. Bà bây giờ bà phải nộp 35 triệu vào đây, có tiền chúng tôi mới làm. Còn bây giờ soi ấy thì là bà soi là soi bây giờ thì cho biết thôi, bà có tiền nộp vào 35 triệu và 5 triệu, 3,5 triệu tiền soi, còn bồi dưỡng các cái gọi là cái các cái loại các thứ vặt vặt là không kể. Thế thì bác sĩ vào con thế còn vâng, còn mệt lắm, không mấy được. Thế thì ông cháu nhà con này về đằng ông anh về đằng nhà con này, thế thì hai đứa cháu gái mới đến thăm. Thế thì bảo cô làm sao, có đỡ không? Ôi trời, hôm qua chuẩn bị bà đi khám tim mạch vành nhưng mà bác sĩ dặn là bây giờ phải có 35 triệu nộp lên phòng tài vụ, người ta nhận rồi thì mình soi, thì cô có mấy triệu cô mang đi theo đây thì mình soi thì là thì mất mấy triệu thôi. Thế thì con có mấy triệu rồi, con bảo cháu nó là mai ngày kia. Thế thì bác sĩ cho là ngày kia là lên bàn đấy, lên bàn là soi. Thế thì soi xong rồi bác sĩ bảo này, ơ bà này may lắm rồi, bà này may lắm mà tắc có 45% thôi, thì cái 35 triệu là bà về bà ăn mừng đi. Vâng, thế con bảo bác sĩ ơi làm sao mà ăn mừng, nó vẫn bệnh lắm, mệt lắm. Thế bác sĩ bảo bà không bệnh gì đâu. Thế thì con cứ gọi với các chú là ở trong cộng đoàn chuỗi thương xót là lúc 3 giờ là hàng tháng, thì trước là cứ đến thứ tư là đi cái chuỗi thương xót ấy. Thế còn cái chân con phía sau nó tim lại chân nó lại sưng lên không đi được. Thế thì cũng nhờ cộng đoàn là cầu nguyện cho con, thì cộng đoàn bảo thế hôm nay đỡ chưa, có đi được không? Con bảo không đi được, tim vẫn mệt lắm. Thế thì người ta bán cho con mỗi một tháng phải xuống bệnh viện một lần, xuống 2 lần bệnh viện. Thì mỗi một lần ngày xưa đấy, cách đây là từ năm 2005 nhà con mất, 2006 là con bệnh nặng đấy. Thế thì con không đi được, thì con bảo các chú mấy các ông các bà là cầu nguyện cho tôi mấy, bây giờ chân tôi không đi được mà người tôi rồi mệt lắm. Thế thì các bà cầu nguyện cho, thì cha ơi thật đúng có Chúa có mẹ. Cầu nguyện hôm thứ tư là đến hôm thứ năm thì các ông các bà các chú đến nhà thăm con, thì con cứ thế này con dẹt được ra, con cứ đi dẹt chân chứ đi nhanh thì không đi được, thế nhưng mà đi được. Thế là lạy Chúa thì cũng đỡ được cái khoản hôm ấy là xong rồi. Thế đến lần sau sau rồi cha, vâng là cái hôm là đỡ rồi, khỏi rồi. Vâng, thế thì cái lần vừa đây này cha, lại khoản khác, lại cái khoản nó lại khốn khổ thế này cha ơi. Đây sưng bây giờ thì cha vẫn còn đi, nhưng mà cái chân con này ngồi lâu là nó bị chân này vẫn sưng này. Thế thì cũng lại đi xin Đức Mẹ là con bây giờ lắm bệnh quá, không phải một bệnh mà đây tim tắc mạch vành. Thế nhưng mà con chỉ xuống bệnh viện có 2 lần là mua thuốc thôi, phải xuống bệnh viện Hà Đông, từ Thái Nguyên về Hà Đông. Thế thì con đi 2 lần như thế xong rồi con lại không đi nữa. Con lên nhà con cầu nguyện, rồi con cứ cầu thì ít khóc thì nhiều. Cầu ít khóc nhiều. Vâng, cứ ngồi này đọc được vài kinh thì bắt đầu cứ thế là cứ khục là không lại nhầm bụng thế, chứ còn có đọc được kinh đâu nhá. Lên nhà thờ thì không đọc được kinh, thế thì cứ khóc. Thưa mẹ ơi con này Bây giờ con tàu lắm, con không đi được, con mệt lắm mà mẹ có cho con đi, con làm chứng, con là con làm bằng chứng được, con không dám mấy đâu mà con đang đau quá thì con không đi được đâu. Thế thì cô bảo thế thì bác cứ lên đây xong rồi này, mai đây là mà bây giờ, xin Chúa được. Đã hỏi hết chưa? Chưa hỏi hết, hỏi cha ơi nhưng mà đi ngon là nhiều, nhưng mà đỡ nhiều. Con nói với Chúa với cha là con này, này tay con không đưa được bát cơm này, để vào cái bàn này đưa vào mồm không đưa được. Bây giờ ngon rồi. Con dai là phải bón cơm cho con, cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm là cái bệnh thứ hai. Để tay đi khám bệnh người ta bắt thẳng ra thế này, nhưng mà con không thẳng được ra. Bây giờ làm được hết rồi. Bây giờ con làm được tốt đây cha rồi. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Con cảm ơn Hải Nguyên. Đi lại nó làm việc đấy. Con, đấy. Rồi. Con là cái chân con đây này, con ngồi đây nhiều là nó bị đấy, nó bị đi xuống. Đấy. Bây giờ con cha ơi, nó cái đầu gối này bây giờ là nó không sưng nữa. Ừ, không sưng nữa rồi. Rồi. Chúa, mà đây là con bằng chứng, con nói thật, con tận Thái Nguyên mà con mới sang đạo coi như là năm 2000 sang đạo, thì đến 2005 nhà con đi mất, thì từ bấy ở cái khu vực này chẳng có ai là đạo cả. Thế thì con cứ buổi chiều đến 3 giờ chiều thì con cũng lại lấy cái chuỗi hạt hột kia thì là con đọc kinh, trong con ngồi đấy con chỉ đọc được khoảng đến chưa hết một tràng hạt này, lần chưa hết một tràng hạt này là bắt đầu vừa học vừa đọc vừa khóc. Vậy Chúa thôi. Đấy thì đúng là cái này là mầu nhiệm của Chúa mà chữa cho con, mà cứ nói là con là tân tòng, nhưng mà con đã trở về đây, là Chúa gọi về con về được, con xin tạ ơn Chúa. Con đi được, con sướng lắm, con tận Tây Nguyên con mới bảo được hôm 21 giờ đi máy bay về đây, con cháu của con đây đưa đi, con có biết đường đâu. Alo. Hồng ân Chúa như mưa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay vòng tay thương mến. Thầy có Chúa em trôi chưa lắm chiều, con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình. Chúng ta thấy lời chứng của một bà dân đen ở đây, mà những người mà có chức có quyền, những người Pharisêu này là cái quân dân đen này, nó cũng tin vào cái ông ấy. Sau mấy tuổi bà mới biết Chúa, mà bây giờ lần chuỗi mà chỉ lần chuỗi được một nửa, lần một nửa xong còn nửa lại là khóc cực như vậy, mười điều ăn là không thuộc mà cứ cầu nguyện là khóc. Chúng ta thấy rằng cái lòng tin của người dân đen là như vậy đó. Mà Chúa là Chúa thương những cái con người yếu đuối, những con người tội lỗi, những con người dân đen như thế đấy. Chứ còn những người có chức có quyền, những người Pharisêu, những người biệt phái, những người cho rằng mình đạo đức thánh thiện, những người đó họ đã tự họ tách ra khỏi lòng thương xót của Chúa rồi. Tự họ tách ra khỏi lòng thương xót của Chúa rồi. Và như Nicodemo ngày hôm nay, bà mạnh dạn bà ra bà nói con là con làm chứng, con đi từ Thái Nguyên vô đây con nên làm chứng lòng thương xót của Chúa rồi, cứ vậy thôi chứ chẳng phải nói. Chúng ta nghe câu chuyện của bà thì mình thấy nó không có là xuôi chảy ra, bà đang 505 bà chạy 506 rồi xuống 501 vân vân, nhưng mà đấy là như là lời chứng thật, không có ai xúi bà hay không ai viết cho bà để mà nói cho nó hay, cho nó đúng với lại câu cú, nhưng mà lại là những lời mà từ tấm lòng của bà ấy phát xuất ra. Như Nicodemo, tấm lòng của ông bức xúc là ông phải nói cái sự thật đó. Luật của chúng ta có cho phép kết án một người khi chưa nghe người ấy nói và chưa biết việc người ấy làm hay không. Bà này bà cứ mạnh dạn bà lên bà làm chứng những gì mà Chúa đang hoạt động ở trong cuộc đời của bà, những gì Đức Mẹ đang tác động trên cuộc đời của bà. Nhiều khi ta lý luận nhiều quá, nhiều khi ta cậy vào sự hiểu biết của mình nhiều quá, đôi khi ta ỷ lại vào chức tước cái địa vị của mình nhiều quá, mà ta không còn chỗ để cho Chúa làm việc, không còn đất để cho Chúa sống ở trong ta. Chúng ta đã siệt Chúa khỏi đất sống trong tâm hồn của ta. Chúng ta đã xóa luôn tên tuổi của Chúa ở trong tâm hồn của ta. Kinh khủng như vậy. Hôm nãy mình nghe nói là kẻ thù giết ta không còn đất sống, xóa nhòa tên tuổi của ta. Nhưng mà chính cái sự cao ngạo của ta, chính cái sự khô khan cứng cỏi của ta, chính cái hãnh diện về quyền lực của ta cũng đã diệt Chúa khỏi đất sống trong ta. Chúa không còn đất sống ở trong tâm hồn của ta nữa, và Chúa cũng bị xóa sạch tên tuổi trong cõi lòng của ta rồi, thưa anh chị em. Xin Chúa cho mỗi người được mạnh dạn ngày hôm nay can đảm làm chứng cho Chúa như Nicodemo. Mặc dù Chúa đến làm cho người ta phải một cái sự lựa chọn, lòng thương xót Chúa đến làm cho người ta phân hóa, vì kẻ tin vào lòng thương xót Chúa, kẻ không tin vào lòng thương xót Chúa, kẻ thấy mình tội lỗi phó thác cho lòng thương xót Chúa, kẻ thấy mình đạo đức thánh thiện chẳng cần phải lòng thương xót Chúa gì cả, và coi thường những người tội lỗi, những người xấu xa, những người dân đen, tin vào tên Giê-xu kia. Chúa đến làm cho mỗi người phải rạch ròi trước mặt Chúa và phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Đồng thời ta phải mạnh dạn làm chứng cho những gì ta đã thấy, những gì ta đã nghe, những gì Chúa đang ban xuống cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy quay về lòng đàn ân, hỡi những người lạc bước đường lầm. Che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ.